còn có thể hỏi ông ngoại, con trai của cậu. Nói xong, từ trong tay gã sai vặt tiếp nhận một cái ống đựng bút ngọc bích đưa cho cậu. Sau đó, Trần Vũ Lam đứng dậy cáo từ. Kỳ thật, hắn còn muốn chơi thêm một chốc lát. Hắn thích hai con vẹt đáng yêu cùng đại cẩu. Chỉ là nương hắn phân phó sau khi hắn ăn cơm xong thì lập tức trở về nhà. Trần A Phúc dắt đại bảo, đưa hắn đến ngoài cửa. Nói, đệ đệ phải hiếu kính phụ thân cùng mẫu. Thân, nếu có thời gian, liền đến nông thôn Phúc Viên chơi. Đại bảo cũng nói, cậu Lam, nhà con chơi rất vui vẻ. Có thật nhiều đồ chơi vui mà Định Châu Phủ cũng không có. Trần Vũ Lam nghe thì rất mong đợi. Cười nói chờ lễ mừng năm mới được nghỉ. Dài hạn thì tranh thủ đi. Lại để cho Trần A Phúc về sau mang đại bảo đi. Trong nhà trụ nhiều hơn. Bởi vì Trần A Phúc trở về. Trần, Danh và Vương Thị lại vội vàng thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị ngày mai sẽ hồi. Hương, Trần A Lộc còn ở nhà. Bọn họ không yên tâm. Tăng Thẩm lại lặng lẽ nói cùng Trần A Phúc. Tăng Song vẫn là mua cửa hàng kia lại. Hiện đang trùng tu, là Sở đại nhân kêu La quản sự đưa bạc. Trần A Phúc gật đầu. Nếu như lúc trước mình chẳng phải ương ngạnh, trước mượn ít bạc chỗ Đường Viên, có lẽ cũng sẽ không làm ra chút chuyện này. Đi, thật sự là thiên ý trêu người. Thời gian không đến 10 ngày, trên người mình thế nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn muốn trở lại trước đó là không thể được rồi. Trước cơm tối, Sở Lệnh, Tiên Mang Sở Hoài đột nhiên đến. Bọn họ mặc nhung trang, vừa nhìn chính là từ trong quân doanh trực tiếp tới nơi này. Sở Lệnh Tiên nhìn Trần A Phúc vài lần, thấy trạng thái của nàng rất tốt, lại không gầy, tim mới thả vào trong bụng. Hắn cười cười với nàng, ôm quyền với Trần Danh cùng Vương Thị. Trần Thực khom người hô, nhạc phụ, nhạc mẫu, tam thúc. Hắn xưng hô như vậy khiến cho Trần A Phúc đỏ mặt. Người này, nào có sốt ruột như thế? Trần Danh và Vương Thị trước ngẩn người. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ xưng hô với mình như vậy, nhưng phản ứng kịp rồi. Hai người vốn là cởi ra nghi. Hoặc, đặc biệt là Vương Thị, càng nhìn Sở Lệnh Tiên càng thích. Ngay cả tiếng cười ha ha cũng liên thanh rồi. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu, Ninh, em, khách quý tới cửa, khiến cho Trần Thực từng trải việc đời cũng bối rối không thôi. Mau chóng để cho Trương Thị dẫn mấy người Trần A Mãn cùng Tăng Thẩm Nhi nấu cơm làm thức ăn. Trần A Phúc cũng thẹn thùng cùng ra ngoài bận rộn. Trong phòng bếp đã chen lấn người làm. Trần A Phúc liền cùng Trần A Mãn ngồi ở trong sân cắt rau. Trần A Mãn liếc nhìn thượng phòng, nói vào lỗ tai Trần A Phúc. A Phúc tỷ, tỷ thật có phúc khí. Không nghĩ tới, chi phủ đại nhân dĩ nhiên là sinh phụ của tỷ, tỷ dĩ nhiên là thiên kim đại tiểu thư. Còn có nha, đại quan, như Sở đại nhân, lớn lên lại tuấn tú như vậy. Còn để tâm với tỷ như thế, ông trời ơi, hai người là một đôi, là chân tướng những tài tử giai. Nhân trong kịch diễn đó, Trần A Phúc bị chọc cười. Nói, không nói gạt muội, mấy ngày nay, tỷ cũng giống như là đang nằm mộng. Nha, kỳ thật, chao ôi, nàng không nói tiếp, đây không phải là đường. Nàng muốn đi, nàng không biết rõ con đường phía trước sẽ như thế nào. Mặc dù nàng cùng Sở Lệnh Tiên đính hôn, dường như một hai trưởng bối Sở gia cũng thật thích mình. Nhưng mà, vào hầu môn sâu như biển, nàng đặc biệt sợ hãi. Sợ ngay cả tự do của mình đều khống chế không được. Trần A Mãn nhìn Trần A Phúc đang nhìn bầu trời ngẩn người. Buồn bực nói, tỷ có hôn sự tốt như vậy, sao còn phải thở dài chứ? Cơm tối làm xong rồi. Bàn nam nhân xếp đặt tại sảnh phong thượng phòng. Sở Lệnh Tiên do Trần Danh, Trần Thực ăn cùng ở trong này. Còn dư lại nữ nhân hài tử ăn ở Đông Sương. Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tuyên muốn đi, lúc này, bọn người Trần Danh ngầm hiểu lẫn nhau tiễn hắn vào trong viện liền trở lại phòng, mà Trần A Phúc dắt đại bảo đưa hắn tới cửa, hai người đứng ở trong cửa nói chuyện. Cách chương.